quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 11 mở ngoặc tròn chưa có tên đóng ngoặc tròn. Hamid vốn là một tay thẳng tính có sao nói vậy. Nhìn đám học viên đang phát điên tập thể. Mập mạp biết lần này làm kích thích quá lớn rồi. Ai cũng biết hiện nay học viện còn chưa chính thức khai giảng. Thế mà số học viên báo danh tham gia hai môn học do giúp SEO chủ nhiệm đã muốn đánh nhau rồi. Dù gì số lượng tham gia lớp học cũng có hạn. Lãnh đạo học viện đã tổ chức họp nhiều lần chỉ để xác định xem những ai mới được tham gia lớp học đó. Trước tới giờ chưa từng nghe nói có người được giúp SEO chỉ dạy một mình. Qua mấy câu nói của Hamid. Chỉ cần tinh ý một chút là có thể biết tay huấn luyện viên Duy Tu này vốn là đệ tử của danh tướng số 1 giúp SEO. Chỉ riêng việc tướng quân phái người thông báo cho mập mạp việc mình tham dự hội nghị là đủ biết người này ngầu cỡ nào rồi. Trước đây khi giúp SEO còn đang ở bên đế quốc Ga-cha-lan. Rất nhiều chiến lệ của ông ta đều nằm trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương trình dạy học của Le Giai. Số người sùng bái có thể nói là đếm không hết sau này. Khi Ga-cha-lan hung hãn xâm lượng liên bang. Đương nhiên giúp SEO trở thành chỉ huy quân đội đế quốc. Lúc này liên bang trên dưới lại hận ông ta thấu xương có điều loại hận thù này cũng không thể che giấu được niềm tôn kính và sợ hãi đối với vị thiên tài quân sự này. Trong thời gian thảo luận, các học viên lúc bấy giờ luôn không ngừng đưa ra kiến nghị ám sát giúp SEO. Mỗi một công dân liên bang vào thời khắc khó khăn nhất cũng đều cầu mong sao cho người này hoàn toàn biến mất. Người này thật sự quá nguy hiểm. Loại mong muốn có phần bạo lực này nói cho cùng cũng là được tạo nên từ sự kính nể về năng lực quân sự của giúp SEO. Cho đến sau khi giúp SEO về với liên bang, cuộc khởi nghĩa của ông ta đã trực tiếp dẫn đến việc thế tấn công của Ga-cha-lan tại tinh hệ Newton hoàn toàn tan vỡ. Không cần biết trước đây đã hận người này bao nhiêu nhưng giờ đây tất cả đều chuyển thành một niềm vui sướng không thể dùng từ ngữ hình dung được. Người càng hận hắn lại càng cao hứng tài năng quân sự của giúp SEO cuối cùng đã không còn là kẻ thù của liên bang nữa. Thậm chí giờ đây ông ta còn là bảo chứng cho thắng lợi trong tương lai. Đế quốc Ga-cha-lan mất đi danh tướng số 1 của mình còn có thể làm gì ngoài việc chờ bị tiêu diệt. Trở thành đệ tử của một người như thế là giấc mộng của mỗi học viên quân đội. Cũng là giấc mộng của rất nhiều sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi. Thế nhưng giấc mộng đó từng bị mập mạp hắt nước đổ đi. Cũng may người biết vụ này rất ít. Nếu không sợ rằng hắn đã bị người ta oanh hội đồng tới chết rồi. Nhìn những học viên sẽ trở thành quân nhân trong tương lai. Nhìn ánh lửa toát ra trong mắt họ. Mập mạp hết hồn phất phất tay lần này thế là được rồi. Mọi người nhớ cố gắng học tập giải tán. Giải tán nói xong liền co giò bỏ chạy. Học viên của lớp đặc chủng đều sầu thảm. Buồn bã nửa chết nửa sống. Tại sao gã mập mạp này lại không phải là huấn luyện viên của trại đặc chủng chứ? Người buồn bực nhất chính là Kha The Jin. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại về lúc mập mạp đang chen lấn trong đoàn nữ sinh thì quả thật không gì vui sướng bằng. Cô nàng này cuối cùng cũng biết được vĩnh viễn không nên trông mặt mà bắt hình dong. Lại càng không nên khinh thường người béo. Ít nhất người ta cũng nặng hơn so với mình. Học viên trại Duy Tu đâu chịu dễ dàng buông tha cho Điền Hành Kiện. Bọn họ ngoài 3 tầng. Trong 3 tầng. Vây chặt mập mạp. Không ngừng díu dít. Mập mạp cả giận nói một đám không có triển vọng hôm nay làm ông mất hết mặt mũi rồi. Thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu siêu thỏ trắng không tìm ta nữa. Một đám nam sinh bị một nữ sinh đánh gục. Tự hào lắm đấy à. Một nam sinh nói thầm tụi em chuyên về nghiên cứu khoa học mà, người động não làm sao đánh lại người động tay chân chứ? Mập mạp nhảy dựng lên. Mắng biết đánh không lại sao các ngươi còn đánh các ngươi là lính Duy Tu. Ta thì không phải chắc càng nghĩ càng tức giận. Mẹ nó chứ. ông đây có trách nhiệm bồi dưỡng lực lượng bảo vệ quốc gia. Các ngươi ai cũng chạy không thoát đâu. Lúc này liền hạ lệnh từ giờ trở đi tất cả đều tiến hành huấn luyện thể lực cho ta, đừng để cho ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt các ngươi. Tất cả chạy bộ chạy. Mập mạp nhảy trên lăn dưới. Nổi cáu hò hét vang trời. Quân đoàn vô lại cũng biết tên tiện nhân này đang cố rời đi trọng tâm câu chuyện nhưng cũng không có cách nào khác. Không được thịt dê còn dính một chậu nước bẩn, oán khí ngập trời mà vẫn phải bắt đầu kế hoạch luyện tập mà mập mạp lập ra. Nữ sinh siêu thỏ trắng chạy cuối cùng vui vẻ nhảy nhót. Nói với mập mạp huấn luyện viên. Hành lý của em quả thực khoảng 50 cân. Thầy đoán thật chính xác quá, sau đó rất nghi hoặc hỏi mập mạp huấn luyện viên. Vì sao thầy lại gọi em là siêu thỏ trắng? Bộ em trắng lắm sao? Mập mạp thất khiếu chảy máu, giấy rua nói đúng thế, rất trắng trắng một cách ngây thơ quá mạng luôn. Hiếm khi có dịp nửa ngày không cần đi học. Mập mạp rất tự giác quên hết các chiến lệ mà rút xeo muốn hắn học. Lại vừa lúc An Lôi được nghỉ ở nhà. Thế là hắn bèn quay về dưỡng mắt luôn. Bắt cả đám học viên chạy đến miệng sùi bọt mép. Mập mạp cũng không quan tâm bọn họ u oán thế nào. Lập tức lên đường về nhà. Khi hắn về đến nhà thì An Mẫu đang ngủ trưa. Còn An Lôi thì nằm trên ghế salon xem tivi. Có thể là do sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ nên An Lôi đang đeo headphone. Mập mạp lặng lẽ đi tới phía sau ghế. Muốn tìm một góc thích hợp để coi trộm. Thế nhưng lại thất vọng phát hiện ra quần áo của An Lôi căn bản không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Thằng cha thiết kế bộ quần áo ở nhà này cả đời chắc chắn không thẳng lên được, mập mạp hung hăng mắng thầm trong bụng. Trong phòng khách rất an tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng bật lên tiếng cười của An Lôi. Đồng hồ trên tường vẫn đang chạy tích tắc như thể nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi qua. Mập mạp đứng ở phía sau ghế lặng lẽ nhìn An Lôi, nhìn cô gái mềm mại mà dịu dàng đến cực hạng này. Nhìn thân thể quyến rũ của cô ấy cuộn tròn trên ghế như đóa hoa đang nổi trên dòng nước. Lộ ra những đường cong quyến rũ. Nhìn đôi vai gầy dịu dàng dưới chiếc cổ thiên nga trắng nõn. Nhìn chiếc eo nhỏ làm nổi bật bầu ngực tròn chính mà đầy sức sống. Nhìn cặp mông có thể khiến cho bao nam nhân hướng tới mở ngoặc tròn, mập mạp ta khinh bỉ ngươi. Nhưng đàn ông chắc ai cũng thế. Nhìn nét ngây thơ mà chăm chú của nàng khi xem tivi, giống như một con mèo nhỏ đang cuộn mình trong tổ ấm. Mập mạp nhìn mãi không chán. Hắn muốn mình được đứng mãi ở đây nhìn cô gái nhỏ đang mải mê xem tivi này. Đồng hồ vẫn tít tắc vang lên. Từng giây trôi vào dòng chảy thời gian. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình trên TV kết thúc. An Lôi tiếc nuối gỡ hít phô ne ra. Mập mạp không muốn làm nàng giật mình nên lén bước ra cửa tạo ra tiếng động mở cửa. An Lôi thấy mập mạp trở về. Chạy chân không ra đón. Vui mừng hỏi sao giờ này ngươi đã về rồi. Buổi chiều có phải đi tiếp không? Mập mạp đáp ừ, buổi chiều không có việc gì. Sáng này thi đấu với người ta nên cả người đều là bùn đất, phải trở về tắm một cái. Đại mỹ nhân đi cùng không An Lôi xấu hổ đỏ mặt chừng mắt nhìn mập mạp một cái, nói ta đi lấy quần áo cho ngươi. Chờ An Lôi cầm quần áo xuống lầu, mập mạp đã chui vào phòng tắm. An Lôi gõ gõ cửa nói quần áo đem tới rồi ta đặt ở. Còn chưa nói xong đã nghe mập mạp giả vờ không nghe tiếng cao giọng nói a đã đem tới rồi sao nhanh vậy. Soạt. Tiện nhân sảng khoái mở cửa phòng tắm. Ngây ngốc hỏi quần áo để đâu vậy, An Lôi thét lên một tiếng chói tai. Hai mắt nhanh chóng khép chặt. Trăm triệu lần không ngờ rằng mập mạp lại ghê tởm như thế. Tức giận nói điền mật mật. Ngươi là tên đại dâm tặc. Mập mạp đâu thèm để ý, tay cầm quần áo thuận tay kéo An Lôi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 12 rút xeo bị ám sát. An Lôi vừa thẹn vừa vội. Hai vành tai đỏ rực. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm liên hồi lên ngực mập mạp. Bỗng nhiên, nàng chợt cảm thấy mình như bị mập mạp ôm lấy. Nghĩ tới việc đối phương cả người trần truồng. Nhất thời người nàng như nhũn ra. Y phục bị làm cho ướt sũng nước. Dán chặt vào những đường cong trên cơ thể. An Lôi sớm đã coi mình như được gả cho mập mạp. Từ khi gặp lại tới nay, tất cả những ủy khuất ngày xưa đã tiêu thất sạch. Chỉ cần mỗi ngày được ở cùng một chỗ với Điền Hành Kiện là đã rất thỏa mãn. Có đôi khi cùng xem tivi, hai người ngồi cùng một ghế, thân thể như gần như xa, hơi có chút cảm giác da thịt thân cận. Ai ngờ hôm nay mập mạp lại bảo gan như vậy, khiến cho An Lôi chân tay luống cuống. Một mảnh phương tâm như bị mở bung ra. Cả người vô lực tựa vào ngực mập mạp. Trên mặt hồng lên. Vừa thẹn vừa vội. Nhưng lại không nghĩ tới việc giãy ra. Trái lại còn lấy tay ôm lấy mập mạp. Vùi mặt vào trong lòng hắn. Xấu hổ không mở được mắt ra. Mập mạp mặt dày hỏi, sao đằng ấy lại vào đây, đây đang tắm mà, nếu đằng ấy muốn xem thì đây đâu có tiếc. Vừa nói vừa luồn tay vào trong áo An Lôi. An Lôi đâu từng bị trêu vẻo như vậy. Ngực bị bàn tay mập mạp ôm lấy. Thân thể mềm mại hơi run lên. Chút giấy rua cũng không biết là chống cự hay là thuận theo nữa. Giữa làn sương mù, nàng đang muốn nói. Đôi môi vừa hé ra đã bị mập mạp hôn chặt. Một nụ hôn này đủ để cho cả hai quên đi tất cả xung quanh. 10 năm xa cách, bao nỗi nhớ mong, ủy khuất, yêu thương, tất cả đều hóa tan vào đây. An Lôi ôm chặt Điền Hành Kiện, nàng biết cả đời này mình sẽ không bao giờ rời xa nam nhân này nữa. Ngoài phòng tắm bỗng nhiên truyền đến tiếng An Mấu bước xuống cầu thang. Hai người hoảng hốt tỉnh lại. An Lôi cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra. Đẩy mạnh mập mạp một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Mập mạp cũng bị dọa cho chết khiếp. Lúc này bèn ré tai lên cửa nghe ngóng. Phòng khách đã vang lên tiếng An Mấu lôi lôi. Sao quần áo con lại ướt hết cả vậy? An Lôi có chút hoảng hốt, vội đáp, vừa nãy con không cẩn thận làm ướt. Con đi thay quần áo đây. Tiếp đó là tiếng An Lôi chạy sầm sập về phòng. Mặt của con sao lại đỏ như vậy, Lôi Lôi, con bị ốm rồi à? An Mấu cao giọng hỏi, chạy theo An Lôi. Dầm tiếng đóng cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng trả lời vừa thẹn vừa vội của An Lôi. Mập mạp vừa thở ra, bỗng nhiên nghe ngoài cửa phòng tắm có tiếng gõ cửa. An Mấu hỏi vọng vào, ai ở bên trong? Là Tiểu Kiện à? Tim gan phèo phổi của mập mạp suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài. Nếu như biết được mình tắm, An Mấu kiểu gì cũng đoán được ra tại sao quần áo An Lôi lại ướt ngay khi tính mạng nguy cấp thì cái khó ló cái khôn. Mập mạp vội bắt trước giọng nói của các lơ. Đáp, tôi là thợ sửa ốm nước. Phòng tắm nhà bà có vấn đề. Bây giờ tôi đang sửa chữa. Một lát nữa sẽ xong. Nghe thấy giọng người lạ, An Mấu liền leo lên lầu, gõ cửa phòng An Lôi, hỏi trong phòng tắm đang có thợ sửa ốm nước, là con gọi tới à? An Lôi nghe thấy có giọng người lạ nói chuyện với mẹ mình, lại nghe trong phòng tắm mơ hồ truyền ra tiếng loảng xoảng leng keng thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra. Nhịn cười nói, đúng vậy, hắn đang sửa vòi nước, mẹ đừng làm phiền hắn. An Mấu lắc đầu, nói, chẳng trách quần áo con lại ướt hết như thế. Vòi nước bị hỏng thì gọi thợ sửa là được rồi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. An Lôi nhịn cười đến đau cả bụng, nói, mẹ, hôm nay con muốn ăn lục vị ngư, buổi tối mẹ nấu giúp con được không? An Mẫu cười. Nói con bé chết tiệt này. Ngươi thích ăn lục vị ngư từ lúc nào chứ? Là đẻ cho tiểu kiện chứ gì được rồi. Mẹ đi chợ đây. An Mẫu nói xong liền đi ra ngoài. Mập mạp nghe tiếng cửa ngoài đóng lại thì thở phào một hơi. Lau khô người, mặc quần áo xong, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm liền đụng ngay phải An Lôi đang dương nanh múa vuốt canh giữ. Điện mật mật. Tên đại dâm tặc nhà ngươi. An Lôi nhảy lên lưng mập mạp. Tay đấm chân đá. Trong miệng vừa cười vừa mắng đồ xấu xa. Bại hoại mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy. Thế mà ngươi cũng lừa. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi xong đời rồi, hôm nay ta phải vì dân trừ hại. Mập mạp cúi mạnh người xuống, An Lôi sợ hãi thét lên một tiếng chói tai, hai người cuộn lại vào một chỗ. An Lôi đâu phải là đối thủ của mập mạp. Náo loạn một hồi liền bị một đôi ma trưởng của vô sỉ tiện nhân làm cho đỏ mặt tía tai. Hoa Dung đồng tình. Nàng dùng sức cắn mập mạp một cái, đứng dậy nói mau đứng lên, buổi chiều theo ta đi dạo phố. Trong mắt hầu hết đàn ông, theo người yêu đi dạo phố tuyệt đối là lao động khổ sai. Thế nhưng Điền Hành Kiện lại vui vẻ chịu đựng. Đi trên những con đường náo nhiệt của Gali Ba Lan phồn hoa. Nhìn những ánh mắt kinh ngạc và đố kỵ của mọi người. Mập mạp càng thêm đắc ý. Quả thực. Làm thằng đàn ông có ai có mỹ nữ làm bạn gái mà lại không đắc ý chứ. Nhưng hắn lại không nghĩ tới một việc. Khi nhìn thấy mỹ nữ đi với một gã có vấn đề thì ý nghĩ đầu tiên của mọi người thông thường đều là. Một đóa hoa nhài tắm bãi. Châu hoặc là phí của vãi. Cải trắng lại để cho lợn ăn mất rồi. Điều duy nhất khiến cho mập mạp cảm thấy đáng tiếc chính là đi trên đường cả buổi mà không gặp phải rực tiền hoặc cướp sắc. Nếu gặp phải kẻ cướp, đương nhiên là phải thể hiện khí phách anh hùng, còn về phần cướp sắc. Trong đầu tiện nhân này luôn suy tính nếu như có mỹ nữ muốn cướp sắc của ta. Ta nên thuận theo hay không thuận theo, vấn đề này thực rất hao tổn tâm trí. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được kết quả thỏa đáng. Lúc vào cửa hàng quần áo, mập mạp rất tích cực làm tham mưu, mồm nói liên hồi. Nhất là ở gian hàng nội y, mọi người đều có thể nghe giọng hắn, cái này đẹp thiết kế quá tuyệt vời. An Lôi mắc cỡ, vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng véo tai đá hắn ra ngoài cửa hàng. An Lôi mua xong nội y, vừa bước ra khỏi cửa hàng liền thấy mập mạp đang cùng một ông già nhìn chằm chằm đến nhập thần vào mấy mô hình mỹ nữ đang được thay quần áo trong tủ kính. Đến khi nhân viên thay quần áo chừng mắt nhìn lại, mập mạp và ông già kia mới tiếc nuối liếc nhìn nhau, rồi tức tối xoay người bỏ đi. Lúc này, An Lôi không biết nên khóc hay cười nữa. Khi hai người về đến nhà thì cũng đã là sập tối. Đang chuẩn bị ăn cơm thì Điền Hành Kiện bỗng nhận được một cú điện thoại. Hắn vừa nghe điện, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Điện thoại là do Hamid gọi tới. Có người ám sát rút xeo, may là ông ta chỉ bị chảy ra vai. Không nguy hiểm tính mạng. Bỏ cả bữa cơm, mập mạp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới học viện. Lúc này, nơi đây đã bị giới nghiêm. Vệ binh phụ trách cảnh giới kiểm tra chứng kiện của mập mạp cực kỳ kỹ càng rồi mới cho vào. Vừa vào học viện, mập mạp liền chạy ngay tới phòng làm việc của Thượng tướng Bernadotte để hỏi thăm tình huống. Nguyên lai, trong khi đang họp với mấy vị tướng quân khác trong phòng hội nghị ở tầng 1, Rousseau đã bị ám sát. Sát thủ ít nhất có hai người, trong đó một người có thể khẳng định là ở ký túc xá nữ sinh cách đó 200 mét. Người còn lại có thể là ở ngọn núi phía sau học viện cách chừng hơn 1000 mét. Hiện nay đang triển khai truy tìm. Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 13 ký túc xá nữ sinh. Trong văn phòng, các tướng quân sức mặt nghiêm tê. Sơn. O. Quy. Quy. Nơ. gơm, nơ, gơm, o, y, yên tại chỗ. Thượng tướng giúp xeo xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Bên vai bị thương đã được xử lý. Tinh thần cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại còn là người thoải mái nhất trong phòng. Giúp xeo không có việc gì. Mập mạp cũng cảm thấy yên tâm. Trong thời gian ở chung này khiến hắn có chút cảm giác vừa như bằng hữu lại vừa như thân nhân với ông ta. Hàng ngày giúp xeo tận tâm giảng dạy. Không quảng phiền hà giảng giải cặn kẽ từng trận chiến điển hình. Phân tích thế cuộc đã triệt để tiêu trừ sự ngăn cách giữa hai người. Thậm chí trong những lần tranh cãi kịch liệt. Sự va chạm về tư tưởng của hai thiên tài quân sự này cũng khiến cho quan hệ của họ càng thêm thân thiết. Mập mạp không thể không kính nể một tướng quân như vậy có lẽ. Trong tiềm thức, hắn đã coi vị trưởng bối này như người thay thế An Ba. Trên người bọn họ đều có sự rộng lớn và thâm thúy của nam nhân chân chính. Giúp xeo thản nhiên kể lại mọi việc cho Điền Hành Kiện. Nguyên lai, lúc đó giúp xeo và mấy vị tướng quân đang thương thảo kế hoạch đổ bộ của lục quân liên bang lên chủ tinh Lucifer của tinh hệ Galileo. Ngay lúc ông ta chuẩn bị đứng lên, một phát đạn bắn sượt qua vai của ông ta. Đây là đạn xuyên thép, trực tiếp bắn thủng luôn lớp kính chống đạn của phòng họp. Phản ứng của giúp xeo rất nhanh. Ông ta lập tức nằm gục xuống. Phát đạn thứ hai gần như là đi song song với cái cúi người ấy. Đục ra một lỗ thủng lớn trên tường. Phản ứng nhạy bén do đời quân ngũ luyện thành đã cứu giúp xeo một mạng. Hai phát đạn. Chỉ cần có một viên bắn trúng chỗ yếu hại trên thân thể là đủ để khiến cho ông ta mất mạng rồi. Cảnh vệ học viện đã cấp tốc phong tỏa khu vực có khả năng bắn tới phòng họp, bảo đảm sát thủ không có biện pháp tẩu thoát. Còn hai đơn vị quân đội đóng quân gần học viện cũng đã tiến hành giới nghiêm. Từ việc phân tích đường đạn cho thấy hai phát đạn ấy được bắn từ hai địa điểm khác nhau. Một phát từ sân thượng của lý túc xá nữ sinh. Một phát từ khu rừng phía sau học viện. Khẩu súng bắn từ ký túc xá nữ sinh đã được tìm thấy nhanh chóng. Sát thủ không mang súng đi mà vứt luôn ở trên sân thượng. Trên súng không có dấu vân tay. Khi sự việc phát sinh, ở ký túc xá nữ sinh đang có gần trăm người. Nhưng ai cũng không phát hiện ra có người lên sân thượng. Làm thế nào mà sát thủ có thể xâm nhập được vào học viện? Súng bắn tỉa hạng nặng đâu dễ gì vượt qua được thiết bị kiểm tra năng lượng bạo phát và nhờ đâu mà chúng biết được giúp xeo đang tham gia cuộc họp. Trong lúc giúp xeo đang nhẹ nhàng kể lại mọi việc thì toàn bộ học viện đã náo loạn hết cả lên. Tạm thời bỏ qua khu rừng sau học viện, mập mạp lập tức hạ quyết định mục tiêu ký túc xá nữ sinh. Hắn bèn xin Thượng tướng Bernadotte cho phép mình tham gia điều tra, ý kiến này lập tức được phê chuẩn. Thứ nhất, hắn là đệ tử của giúp xeo. Thứ hai, các tướng quân cũng biết bản lĩnh của mập mạp. Nói không chừng sự kiện chấn động liên bang này nhờ có sự tham gia của hắn mà được giải quyết tốt đẹp. Khi mập mạp tới ký túc xá nữ sinh đang rất hỗn loạn. Các nữ sinh trông thì có vẻ trấn tĩnh, nhưng sắc mặt lại trắng bệch ra. Bởi vì ai cũng biết sự tình rất nghiêm trọng. Sát thủ có khả năng đang ẩn náu giữa bọn họ. Một đám nữ binh dự bị chưa trải qua khảo nghiệm của lửa đạn sao có thể không kinh sợ. Ký túc xá tổng cộng có 6 tầng. Mỗi một tầng đều có một giáo viên sinh hoạt và một học viên được chọn phụ trách. Dưới yêu cầu của lực lượng cảnh vệ, tất cả các nữ sinh đều phải ở nguyên tại phòng viết tường trình về hoạt động của mình lúc sự việc phát sinh. Phải ghi rõ lúc đó bản thân đang làm gì. Thời gian, địa điểm, nhân chứng không được thiếu một thứ. Ký túc xá nữ sinh từ trước tới nay vẫn luôn là thánh địa mà mập mạp hướng tới. Có thể dùng ẩn thân thuật tiềm hành tới đây chính là động lực thôi thúc hắn luyện tập. Không ngờ giờ đây lại được nghênh ngang đi vào. Thực sự là rất hưng phấn. Bất quá sự hưng phấn này cũng chỉ duy trì được một tẹo. Dù sao ở ký túc xá đang có rất nhiều cảnh vệ. Toàn bộ ký túc xá đã không còn có cái gọi là nhũ lâm mông đàn oanh oanh yến yến. Chỉ có nổi y đủ màu trên sân phơi là vẫn giữ sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nét hấp dẫn như cũ. Đầu tiên điền hành kiện đi kiểm tra khẩu súng bắn tỉa thu được. Đây là một khẩu súng bắn tỉa đặc chủng của liên bang Le Zai. Thuộc loại năng lượng bộc phát. Nặng 10 kg. Uy lực rất lớn. Có thể bắn xuyên thép dày 20 mm. Xử lý kính chống đạn không thành vấn đề. Khẩu súng này được làm toàn bộ từ vật liệu đặc biệt. Có thể dễ dàng vượt qua được máy dò kim loại. Thế nhưng thiết bị bộc phát năng lượng tuyệt đối không có khả năng thoát sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Cơ. Máy dò rốt cuộc sát thủ đã làm thế nào để mang được súng vào học viện. Mập mạp mang theo khẩu súng tới từng phòng một quan sát tỉ mỉ biểu hiện và hành động của mỗi nữ sinh. Cho dù sát thủ có tố chất tâm lý tốt cỡ nào thì khi nhìn thấy vũ khí của mình thì cũng sẽ để lộ ra chút thay đổi. Đây là phản xạ có điều kiện. Không thể khống chế, điều duy nhất sát thủ có thể làm chính là kiềm chế sự biến hóa của bản thân tới mức thấp nhất. Nhưng mập mạp tự tin rằng mình có thể nhìn ra sát thủ đích thực. Mỗi một phòng đều được tra xét mấy lần. Thế nhưng mập mạp vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ phát hiện ra việc cô nàng Kha The Jin hễ nhìn thấy hắn là hai mắt sáng ngời. Như thể hắn là bằng hữu chứ không phải cừu nhân của cô ta. Mập mạp lắc đầu bỏ đi, nữ nhân thực sự là kỳ quái. Mà cô nàng siêu thỏ trắng vừa nhìn thấy hắn liền bật khóc. Theo lời mấy nữ sinh ở cùng phòng thì sơ. Sơ. Y. E. U. Thỏ trắng đã bị cảnh vệ dọa nạt đến phát khóc từ lúc nãy rồi. Mập mạp nhìn bộ ngực siêu cấp của cô nàng, lo lắng hơi nước trong đó chắc sắp bốc hơi theo nước mắt mất rồi. Thời gian dần dần trôi qua. Hậu sơn đã bị bao vây chặt. Cuộc truy lùng đang được triển khai. Tuy nhiên hy vọng không lớn. Dù sao sát thủ chỉ bắn một phát. Sau mất đi cơ hội liền lập tức rút lui. Rất có thể hắn đã chuồn mất từ trước khi lực lượng cảnh vệ kịp phản ứng. Bản tường trình của các nữ sinh đã được thu về. Sau khi tra xét tỉ mỉ thì lọc ra được 13 người có tình huống không rõ ràng. Trở thành mục tiêu điều tra trọng yếu. Điền hành kiện và một trinh sát hình sự ở cục cảnh sát trung ương Gali Ba Lan cùng với một thượng tá hiến binh cùng nhau thẩm vấn. Phòng ở của nữ sinh đặc chủng được trưng dụng tạm làm phòng thẩm vấn. Mập mạp ngồi trên giường của Kha The Jin bỗng nhiên thấy một món nổi cực kỳ mê hoặc, khiến hắn phải rên lên một tiếng. Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu như dụng hình tràng diện có phải là rất hương diễm hay không? Hay là soi ra? Quyển ba mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 14 không thể che giấu. 13 nữ sinh có nghi vấn được tập trung tại một gian phòng. Trong phòng được lắp đặt camera bí mật quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của mỗi nữ sinh. Các nàng lần lượt được gọi vào. Vấn đề sớm đã được chuẩn bị. Chỉ việc sử dụng chút thủ đoạn lồng vào các câu hỏi để lần ra đối tượng. Mập mạp cũng đã đọc qua mấy chiêu này trong cuốn. Phụ trách xét hỏi chính là vị cảnh sát già. Ông ta có vẻ rất nhẹ nhàng. Hỏi han từ tốn nhưng lại rất có kỹ xảo. Còn gã thượng tá hiến binh đại mã kim đao ngồi bên. Thỉnh thoảng lại đập bàn dầm một cái. Quát ngươi nói dối. Hầu hết nữ sinh đều bị hắn quát mắng, dọa nạt tới phát khóc. Mập mạp ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng. Vừa quan sát tỉ mỉ phản ứng của mỗi nữ sinh. Vừa lật sở xem xét các bản tường trình. Việc làm thế nào mà sát thủ có thể mang được khẩu súng nặng chim kia vào trong học viện cứ lởn vởn trong đầu hắn. Đẩy cũng không đi. Bỗng nhiên, hắn lật lại một bản tường trình, sửng sốt một chút như là bỗng nhiên nhớ tới một điều gì đó. Đối chiếu với mấy bản tường trình khác, hắn phát hiện một vấn đề. Mập mạp vội đi tìm giáo viên phụ trách kỷ luật của ký túc xá, đồng thời cũng tìm sĩ quan phụ trách cảnh giới. Hắn mỉm cười nhìn vào bản tường trình trong tay. Một bóng người đã dần dần trồi lên khỏi mặt nước. Khi siêu thỏ trắng đáng thương được đưa tới phòng thẩm vấn, cô nàng này vẫn đang khóc hu hu. Mập mạp nhẹ nhàng nói, học viên Julina, xin hãy nói cho chúng ta biết, trong khoảng thời gian từ 6 giờ 55 phút đến 7 giờ 05 phút ngươi đang ở đâu? Siêu thỏ trắng vừa khóc nức nở vừa nói, em ở phòng 612 làm thủ tục đăng ký với các bạn. Sau đó phải đi phòng 611. Cũng là làm đăng ký. Mập mạp hít mắt hỏi, không đi đâu khác chứ? Siêu thỏ trắng lắc đầu nói, không có đâu, em đi cùng với hai người bạn, họ có thể làm chứng cho em. Lần này thượng tá hiến binh còn chưa kịp biểu diễn, mập mạp đã đập bàn trước hắn quát nói dối. Siêu thỏ trắng nghe thế lại càng khóc to hơn. Nhưng mập mạp không thèm để ý. Hắn vứt mấy bản tường trình lên bàn. Nói, bản tường trình viết rất hay, ngươi nghĩ bọn ta đều là một lũ ngu sao? Dựa theo bản tường trình của siêu thỏ trắng, vào thời gian sự việc phát sinh thì cô ta đang ở tầng 6 làm đăng ký định kỳ của học viên. Điều này đã được giáo viên sinh hoạt chứng thực. Nguyên là để tăng cường quản lý. Tất cả các học viên đều phải làm đăng ký tình hình ra vào học viện. Nhiệm vụ này vốn là do các giáo viên làm. Thế nhưng siêu thỏ trắng lại đã chủ động xin hỗ trợ. Vụ nổ súng phát sinh vào khoảng 7 giờ tối. Mà lúc này, dựa theo lời khai của siêu thỏ trắng thì cô ta đang ở phòng 611 làm đăng ký cho mấy nữ sinh khác. Phòng 611 lại ở rất gần cầu thang lên sân thượng, chạy nhanh thì chỉ mất khoảng 10 giây. Tuy rằng hiện tại đồng hồ điện tử rất chính xác, thế nhưng chẳng mấy ai để tâm đến vài giây đồng hồ ngắn ngủi đó. Mà trước khi tới phòng 611 làm đăng ký, theo như lời của một số nữ sinh thì siêu thỏ trắng đang ở trong phòng 612 đối diện. Trước khi rời phòng 612, siêu thỏ trắng có chào một ai đó, liên tục nói tạm biệt. Đến khi bước vào phòng 611, thời gian là vừa đúng 7 giờ. Vấn đề chính là nằm ở phòng 612 này. Mập mạp đã hỏi rất kỹ một nữ sinh có liên quan. Theo như lời của nữ sinh đó thì vào lúc 6 giờ hơn, khi cô ta tới phòng 612 làm đăng ký thì siêu thỏ trắng đã tới rồi. Trong lúc điền tư liệu, nữ sinh này có chút không yên lòng nên vẫn luôn chú ý thời gian. Đến 7 giờ kém khoảng 2-3 phút thì rốt cuộc cũng điền xong. Cô ta và siêu thỏ trắng cùng rời phòng. Sau khi hai người chào nhau xong liền xuống lầu. Như vậy, hai căn phòng chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, sao lại đi hết 2-3 phút mấy phút đồng hồ này? Chính là khoảng thời gian then chốt nhất. Bởi vì từ khi nổ súng tới lúc trở lại phòng 611, thời gian vậy là đủ rồi. Mập mạp lập tức nhớ tới chỗ cái vali lớn tướng của siêu thỏ trắng. Khẩu súng bắn tỉa nặng 10kg kia rất có thể là được giấu trong đó, mà khi hắn xách theo khẩu súng đó đi quan sát biến hóa tâm lý của các nữ sinh, chỉ có một người phản ứng lớn nhất. Đó chính là siêu thỏ trắng. Cô nàng này cứ liên tục khóc lớn. Điều này cũng đủ để che đậy sự dao động trong tâm lý. Tổng hợp lại tất cả, mối nghi ngờ với siêu thỏ trắng của hắn đã lên đến mức cao nhất. Mập mạp chỉ ra những điểm đáng ngờ trong bản tường trình, hắn muốn cô nàng này không còn chỗ nào để che giấu. Siêu thỏ trắng Julina vẫn tiếp tục khóc, làm bộ chưa hiểu vấn đề, hỏi vu vu. Huấn luyện viên, thầy nói em có thời gian, thế nhưng em thực sự không có đâu. Thầy không thể chỉ dựa vào mấy câu nói của người khác mà nói em là sát thủ được vu vu. Có lẽ là bạn ấy đã nhớ lầm rồi. Tất cả các bạn ở phòng 611 đều có thể làm chứng cho em. Sau khi em chào bạn kia xong liền vào ngay phòng 611 mà. Mập mạp cười lạnh nói đúng là ngươi có chào tạm biệt. Nhưng ngươi chào xong thì vẫn còn lại 2 phút thật vất vả cho ngươi quá. Màn kịch của ngươi đã bể xô rồi. Siêu thỏ trắng khẽ run lên. Lập tức lớn tiếng khóc ròng. Nói không phải em. Không phải em sao có thể mang được khẩu súng lớn như thế vào ký túc xá được. Mập mạp gần như đã xác định được siêu thỏ trắng chính là sát thủ mặc dù đang khóc rưng rức. Thế nhưng suy nghĩ của cô ta lại rất rõ ràng. Nắm bắt được chỗ quan trọng nhất để phản bác. Mập mạp cười nhạt nói khẩu súng này đúng là rất nặng. Hành lý của mỗi nữ sinh bình thường đều vào khoảng 20-30 cân. Hôm đó chẳng phải ngươi nói hành lý của mình nặng tới 50 cân sao? Chúng ta vừa cân thử đồ dùng của ngươi tất cả cũng chỉ nặng hơn 20 cân mà thôi. Ta cũng đã hỏi qua các nữ sinh ở cùng phòng với ngươi. Bọn họ đều nói chưa từng nhìn thấy ngươi ăn nhiều đồ ăn vặt hay hoa quả vậy. Trọng lượng con lại đã đi đâu rồi? Siêu thỏ trắng bắt đầu có chút hoảng loạn. Khóc dòng nói đó là em nói đùa với huấn luyện viên thôi. Mập mạp cả giận nói vớ vẩn ngươi là thông minh bị thông minh lừa ngươi tưởng rằng giả ngốc trước mặt mọi người thì sẽ không có ai nghi ngờ ngươi sao. Siêu thỏ trắng vẫn không chịu nhận tội. Liên tục khóc lớn. Khàn khàn nói loại súng này em có biết. Thiết bị bạo phát năng lượng của nó căn bản là không thể đem vào học viện khi chúng em nhập học đều phải đi qua máy dò dù em có mang được súng vào nhưng không có thiết bị bạo phát thì cũng vô dụng mà huấn luyện viên. Thầy thực sự nghi oan cho em mà. Mập mạp hèn mọn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của siêu thỏ trắng. Nói lúc đầu ta thật sự không nghĩ ra thiết bị bạo phát năng lượng đã dược đưa vào như thế nào. Ngoại trừ giấu vào trong cơ thể sống thì không có cách nào có thể che giấu. Nhưng trong học viện lại không cho phép nuôi thú cưng. Mà thiết bị cũng đâu thể giấu trong bụng. Hắn đi tới trước mặt siêu thỏ trắng. Nở nụ cười dâm đãng. Nói thế nhưng. Sau khi ta phát hiện cỡ ngực của ngươi từ 50 bỗng nhiên lại biến thành 45. Ta liền biết được thứ này đã được đưa vào bằng cách gì thế nào. Cần ta nhờ y tá kiểm tra ngực không hay là để ta tự mình làm? Siêu thỏ trắng vừa nghe đến đây cả người dường như bị rút hết xương cốt, sụp đổ hoàn toàn. Mập mạp hung hăng vỗ bàn. Quát vang như sấm ông đây nói cho ngươi biết trong tình dục cũng ẩn chứa tri thức khoa học không những có thể đo ngực mà còn có thể hỗ trợ phá án. Mập mạp đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái của vị cảnh sát già và gã thượng tá hiến binh thì bất ngờ có một cảnh vệ bước vào báo cáo. Sát thủ ở hậu sơn đã bị phát hiện. Nhưng truy đuổi chưa tới 3 km thì đã có 46 binh sĩ bị giết. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 15 Hopkin. Trên quãng đường 3 km. Người này không chạy thẳng một mạch mà lại bắn chết 46 binh sĩ liên bang tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Gã này chắc chắn không phải là sát thủ. Sát thủ chân chính tuyệt đối sẽ không điên cuồng như thế. Một kích không trúng liền chạy xa ngàn dặm mới là bản năng của sát thủ. Mục tiêu không có giá trị tuyệt đối sẽ không làm cho sát thủ thấy hứng thú. Dám ở trong đất của liên bang khiêu khích điên cuồng như vậy. Không nhanh không chậm vừa chạy trốn vừa bắn giết truy binh. Người này nhất định là một chiến sĩ cực kỳ khát máu. Cực kỳ tự tin. Cực kỳ nguy hiểm đồng thời. Điều này cũng cho thấy hắn là một gã điên có tâm lý trả thù rất biến thái. Hắn đang trả thù. Trả thù việc bắn không chết được rút xeo. Điền hành kiện thầm cảm tạ trời đất. Nếu không phải hắn chọn đến ký túc xá nữ sinh trước mà đú đờn chạy ra hậu sơn. Lỡ ngỡ một hồi có khi đã bị gã điên kia cho ăn kẹo rồi. Đang lúc hắn còn sợ hãi. Viên cảnh vệ đã nói tiếp điền trung ấy. tướng quân rút xe yêu cầu ngài tham gia cuộc truy bắt. Mời ngài tới bộ chỉ huy nhận nhiệm vụ. Mập mạp nhất thời choáng váng. Tình huống của học viện hắn cũng có biết qua. Do hiện nay tất cả các đơn vị có kinh nghiệm tác chiến đều đang đóng quân ở các thành phố để truy quét tàn quân Ra Cha Lan và giữ gìn trật tự. Thế nên đóng quân tại học viện bất quá chỉ là một sư đoàn bộ binh cơ giới mới được điều từ hậu phương tới mà thôi. Sau khi sự việc phát sinh, sư đoàn này lập tức được điều động giới nghiêm học viện. Còn lực lượng tham dự truy bắt đều không phải binh lính bình thường mà là hai đơn vị trinh sát và bộ đội đặc chủng của sư đoàn. Tuy sư đoàn này chưa từng lên chiến trường, nhưng đám lính đặc chủng đó cũng đã phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Phương thức huấn luyện của bọn họ cũng giống như mập mạp từng tiếp thu. Vậy mà truy đuổi 3 km đã chết 46 người, sự biến thái của kẻ địch thực không cần nói cũng biết. Mập mạp tự biết khả năng của mình. Tuy rằng thành tích tốt nghiệp của hắn rất cao, đứng hạng nhất trong trại huấn luyện về mục tập kích, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một trận quyết đấu không có robot. Bất luận một chút sơ sẩy nào cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Mập mạp tim đập thình thịch lết tới phòng làm việc của Thượng tướng Bernadotte. Lập tức được rút xeo chứng thực cho nỗi lo lắng trong lòng. Vẻ mặt rút xeo rất nghiêm trọng. Nói ta biết người này là ai, hắn tên là Hopkins. Người tộc. Là một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đã từng làm đội trưởng hoàng gia vệ đội Ra Cha Lan. Hắn từng bị bắt vì tội tàn sát mấy trăm người dân vô tội tộc Mắc Sâu nhưng được hoàng thất Ra Cha Lan bao che. Từ đó hắn khỏi tầm mắt của công chúng, trở thành một thanh đao trong tay hoàng thất, chuyên phụ trách việc ám sát. Trong vòng 3 năm qua, đã có 17 kẻ chống đối hoàng thất chết dưới họng súng bắn tỉa của hắn. Khi không có nhiệm vụ, hắn thường mang theo khẩu 2011 của mình lên chiến trường săn vài cách đầu có giá. Đối với hắn, chiến tranh chỉ là một cuộc đi săn mà thôi. Rút xeo dù sao cũng là người. Nghĩ đến việc mình vừa thoát được trong tay của kẻ điên đó, bây giờ thực cũng có chút run sợ. Ông ta hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, nói kẻ này vô luận đối với ai mà nói cũng đều là ác ma, tuyệt không thể thả hắn chạy đi. Nhất định phải tiêu diệt được hắn ở đây. Các đơn vị bộ đội đặc chủng có kinh nghiệm tác chiến đang trên đường tới đây. Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Sư đoàn 556 không giữ chân được hắn. Mà cho tới bây giờ đã hy sinh hơn 50 người, cứ tiếp tục hy sinh như vậy hoàn toàn không cần thiết. Hopkins cũng không phải kẻ ngu. Hắn vẫn luôn giữ được cự ly đủ để thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần thấy không ổn, hắn sẽ lập tức tẩu thoát. Sau đó sẽ tiến hành tàn sát ở bất cứ chỗ nào hắn thích. Rút xeo chăm chú nhìn điền hành kiện. Nói ở đây, người duy nhất có thể đối phó hắn chỉ có ngươi. Ta không cần ngươi xông lên đấu súng với hắn. Ta cần ngươi bảo toàn được bản thân. Từ đó chọc giận hắn. Giữ chân hắn cho đến khi bộ đội đặc chủng của chúng ta trở về. Hoàn thành việc bao vây. Mập mạp run giọng nói không thể dùng robot sao. Rút xeo lắc đầu nói không được. Hắn mà nhìn thấy robot là sẽ chuồn ngay. Chúng ta căn bản không có biện pháp tìm được một tay súng bắn tỉa tinh thông rừng rậm như vậy. Khu vực phía sau học viện quá rộng. Cho dù thiết lập được vòng vây thì với bản lĩnh của Hopkins cũng có thể đột phá được. 2 giờ, ít nhất cũng phải 2 giờ đồng hồ chúng ta mới thu hẹp được vòng vây tới mức có thể bóp chết hắn. Rút xeo nhìn sắc mặt tái nhợt của mập mạp. Trầm giọng nói ngươi phải biết. Trong giờ phút này, với tình hình này, đây là trách nhiệm của ngươi. Bà nội nó, mập mạp vừa nghe tới 2 chữ trách nhiệm liền đơ luôn tại chỗ. Thôi xong hết rồi. Hôm nay gần 100 ký thịt sắp ra đi rồi để bảo mệnh. Mập mạp cực kỳ chăm chú nhìn địa đồ. Nhìn địa đồ xong thì xem kế hoạch. xem kế hoạch xong liền thương thảo chi tiết. Thương thảo chi tiết xong thì lại nhìn địa đồ. Nhìn đến lúc rút xeo không thể nhìn được nữa bèn một cước đá hắn ra ngoài. Mập mạp chạy về phòng thí nghiệm, trước ánh mắt ngơ ngác của Mễ Lan cuối cùng hắn tìm được cho mình một thân trang bị. Người mặc áo ngụy trang, chân đi giày trợ lực, đầu đội máy dò âm thanh, tay cầm súng bắn tỉa hãm thanh giả cổ mơ một ga gian. Bên hông gài 5 cây dao găm hợp kim huyết sắc, dắt theo khẩu B. A. Cơ. H. O. O. Mở ngoặc tròn mo sơ 96 đóng ngoặc tròn của Mễ Lan. Quả thực là trang bị đến tận răng. Sau đó, mập mạp ôm cổ Mễ Lan tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát của nàng. Thân thể cứng ngắc của Mễ Lan nhanh chóng mềm nhũn ra, ép sát lên người mập mạp, hung hăng ôm chặt cổ hắn. Mễ Lan nói nếu ngươi dám không trở về, ta sẽ giết ngươi. Mập mạp nghe vậy liền dứt khoát từ bỏ ý định xâm nhập y phục của Mễ Lan. Tráng sĩ một đi không trở về thì còn được, nếu là xuất sư chưa tiệc người đã chết thì quá oan uổng mất rồi. Các tướng quân khác đứng ở điểm chỉ huy đợi gần 20 phút mới thấy mập mạp thở hồng hộc chạy tới. Rút xeo nhìn mập mạp, chậm rãi nói chuẩn bị xong chưa. Mập mạp nỗ lực ép hai chân không được run nữa, cúi chào nói đã chuẩn bị xong xin hạ lệnh. Rút xeo và Bernadotte liếc nhau trầm giọng nói xuất phát. Trước ánh mắt của 6 tướng quân và hơn 100 binh sĩ sư đoàn 556. Mập mạp như một tia chớp màu đen, xông thẳng vào trong rừng. Mọi người chỉ nghe thấy một tràng những tiếng xào xạc nhẹ vang lên. Sau đó cả khu rừng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của mình. Trời đất ơi, là kỹ thuật tiêu thất tiềm hành 30 mét trong truyền thuyết, trong đó còn có 10 mét là đất chống. Binh sĩ sư đoàn 556 kinh hãi nhìn nhau. Lúc này, mập mạp đã đi rất xa rồi. Hút kim nhe răng cười, nhìn khuôn mặt hoảng loạn của gã lính liên bang trong kính ngắm, ngón tay siết nhẹ một cái. Khẩu 2011 cải tiến trong tay hắn hơi rung lên một cái. Cái đầu của người lính kia đã vỡ toát ra như một quả cà chua. 56 giết thêm 4 gã nữa cho xong nào. Hút kim cảm thấy rất sảng khoái. Nếu như luận về thành tích bắn người mà nói, hắn nhất định là xạ thủ có thành tích cao nhất thế giới. Đôi khi hắn có một thứ ảo giác, tựa như hắn chính là hóa thân của tử thần, cảm thụ niềm khoái cảm khi thu gặt sinh mệnh. Ông kính khẩu 2011 di qua di lại tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Y già, đám gà con liên bang này chạy đâu hết rồi? Hút kim thấy có chút tức giận, cảm giác như thể sắp lên đến cao trào thì lại phải mặc quần vào vậy. Hắn buông súng trong tay xuống, chăm chú lắng nghe tiếng động trong máy dò âm thanh. Tiếng bước chân không có trật tự đang dần rời xa. Đám ngốc liên bang từ bỏ rồi sao? Hút kim lạnh lùng cười nhạt. Liên bang le dai, cái đám hạ đẳng chỉ biết hưởng thụ này. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lơ. A. Quy. Quy. Không thể moi đâu ra được những chiến sĩ thiết huyết. Tất cả đều là một đám bất lực suốt ngày không có việc gì làm. Một đám tạp chủng bị đồng hóa với người hạ đẳng. Cái thứ quốc gia như thế này, bị đế quốc Ga-cha-lan hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thật không hiểu tại sao mà quân đội đệ nhất nhân rút xeo lại có thể phản bội đế quốc, phản bội vinh quang của người Quy Bon. Đây quả là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Bây giờ Hút Kim vẫn còn đang rất tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn thất thủ trong suốt 3 năm qua. Đều là do cái con danh ngu ngốc đó. Nếu không phải con danh đó tranh công giành nổ súng trước thì rút xeo tuyệt đối không có khả năng tránh được phát súng của hắn. Nhiệm vụ thất bại giống như một cây gai đâm vào trong tim Hút Kim. Là một người tôn thờ sự hoàn mỹ, Mục tiêu không mất đầu chính là một sự sỉ nhục khủng khiếp với hắn. Hắn vẫn mong đây chỉ là một cơn ác mộng, mong thời gian có thể quay ngược trở lại. Nếu được như vậy, hắn sẽ có đây cơ chữa sai lầm này, giữ cho cuốn sổ chiến tích của mình tiếp tục hoàn mỹ như xưa. Nhưng thời gian dù sao cũng không thể quay ngược trở lại. Chuyện này gần như đã khiến cho Hopkins phát cuồng lên. Hắn bắn ra phát súng thứ nhất xong cũng không lập tức rời đi, mà vẫn cố chập chờ đợi, mong giúp Seo có thể lại một lần nữa xuất hiện trước cửa sổ, lại một lần nữa xuất hiện trong kính ngắm khẩu 2011. Chỉ cần không tới một giây thôi, Hopkins tin chắc mình sẽ nắm được cơ hội đó, giết chết người này, giúp Seo không xuất hiện trở lại. Thay vào đó, xuất hiện trong kính ngắm của hắn lại là một đám bộ đội đặc chủng gà mờ. Đối với Hopkins, đây lại là một sự sỉ nhục nữa. Liên bang Le Giai thấy hắn bắn tỉa thất bại nên chỉ phái ra một đám ruồi mối thôi sao? Đây là một sự coi thường, một sự vũ nhục. Hopkins đã thề, nhất định hắn phải cho người Le Giai biết, cho dù đã thất bại một lần, nhưng ta, Hopkins vẫn là chiến sĩ đang sợ nhất thế giới như xưa. Hắn bắt đầu biểu diễn. Đúng vậy, đối với Hopkins mà nói, đây chỉ là một buổi biểu diễn mà thôi. Một buổi biểu diễn trả lại cho người liên bang tất cả sự vũ nhục trước đó. Một buổi biểu diễn dùng sinh mạng làm đạo cụ. Hắn đã lên kế hoạch. Sau khi giết chết gã truy binh thứ 60, hắn sẽ trở về. Trên đường tiếp tục giết chết tất cả đám người liên bang hạ đẳng mà mình nhìn thấy, hắn muốn tạo nên một tràng huyết vũ tinh phong giữa liên bang. Bắt liên bang phải trả một cái giá thật đắt cho sự vũ nhục này. Từ trong máy dò âm thanh chợt truyền đến tiếng bước chân. Rõ ràng lại là một con gà nữa. Hopkins nhấc kính ngắm lên. Gã thứ 57. Hắn đếm thầm trong lòng. Một bóng người mập mạp dùng một tư thế và tốc độ phiểu dị biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 16 ai là người thắng. Hopkins cả kinh. Liên bang mà cũng có cao thủ tinh thông kỹ thuật tiêu thất tiềm hành sao? Thảo nào đám gà con kia đều rút lui hết. Xem ra bọn họ nghĩ mình đã phái tới người có đủ khả năng để chơi với hắn rồi đây. Gã cười lạnh. Đến đây đi. Kẻ chưa từng lên chiến trường chân chính thì dù kỹ thuật có cao đến đâu cũng chỉ là một con gà mà thôi. Những điểm khác không nói, chỉ riêng mấy tiếng bước chân lộ liễu vừa rồi cũng đã cho thấy thực lực chân chính của gã cao thủ này rồi. Mập mạp nằm bẹp trong một bụi cỏ lớn, cố gắng làm cho mình và bụi cỏ hóa thành một thể. Trong đêm thề này áo ngụy trang kỳ thực cũng không có hiệu quả gì mấy. Cùng lắm thì chống được máy dò hồng ngoại mà thôi. Kẻ địch của hắn rất bình tĩnh. Động tác đà thảo kinh xà vừa rồi cũng không thể khiến y nổ súng. Đó là khả năng mê hoặc cực hạn của mập mạp rồi. Nếu còn chậm thêm chút nữa thì đảm bảo là bị kẻ địch bắn chết. Đám bộ đội đặc chủng kia đã phụng mệnh rút lui về phía. Trận quyết đấu của những tay súng bắn tỉa không cần nhiều người. Nhiều người trái lại sư gây vướng víu. Mập mạp lo rằng sau khi bộ đội đặc chủng rút lui, Hopkins cũng sẽ bỏ đi. Thế nhưng cảm giác đã lập tức cho hắn biết gã điên kia chưa hề bỏ đi. Đó là một thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nguy hiểm tới cực điểm, làm cho người ta phải sờn hết cả gai ốt. Loại bản năng nhận biết nguy hiểm này là một trong những thứ mà một tay bắn tỉa ưu tú cần phải có. Giống như lời mà lão huấn luyện viên trinh sát khốn nạn của mập mạp từng nói, ta mặc kệ các ngươi gọi nó là giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 gì cũng được, nhưng nhất định phải luyện cho ra thứ này. Luyện không được thì đập mặt vào đậu phụ mà chết đi vào những lúc nguy hiểm nhất. Đây chính là thứ có thể cứu được cho các ngươi một mạng đấy. Mập mạp biết cái bản năng cảm nhận nguy hiểm này gọi là trực giác, thế nên mới nói cái lão huấn luyện viên đó đúng là đồ. Nếu có văn hóa, ngay khoảnh khắc lao người vào bụi cỏ. Mập mạp thậm chí có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn giống như một con rắn độc, băng lãnh và nguy hiểm. Sau khi chạy vào rừng, thân thể mạp mạp đã không còn run nữa, nhịp tim cũng dần giảm xuống. Sợ hãi tiêu tan. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình. Trách nhiệm hiện tại trong mắt hắn chỉ có địch nhân tìm ra hắn, giữ chân hắn, giết chết hắn. Cây cối ở khu rừng phía sau học viện rất rậm rạp. Trước khi chiến tranh bùng nổ, học viện đã từng chuẩn bị mở một công viên ở đây. Thậm chí đã có vài con đường nhỏ được tạo ra, nhưng dự án cuối cùng phải ngừng lại. Núi không cao, nhưng lại rất rộng, có một con sông nhỏ và vài thác nước. Nước sông trong veo, thác nước đẹp tuyệt trần, bờ sông là những bãi cỏ bằng phẳng. Trước đây từng là thánh địa tình yêu của các học viên. Khu vực sườn núi rộng nhất nằm ở phía tây. Đi về phía nam là khu vực thành thị. Phía bắc là vùng rừng núi liên miên. Con sông nhỏ bắt đầu từ phía đông bắc, tạo nên một hồ nước nhỏ rồi chảy dọc theo sườn núi, hình thành nên các thác nước rồi chảy qua hướng tây nam học viện, uốn cong qua khu vực thành thị của Gali Ba Lan rồi nhập vào một con sông lớn. Từ học viện đến đây, con đường chạy trốn của kẻ địch luôn nhằm hướng đông bắc. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì việc vây khốn hắn sẽ rất khó. Mập mạp nhẹ nhàng dùng cành cây và đá tạo ra một số tín hiệu, hắn phải làm cho đối thủ tức giận. Từ lời kể của rút xeo và những gì nhìn thấy, mập mạp đại khái có thể nhìn ra được tố chất tâm lý của tay súng bắn tỉa này. Tuy rằng kinh nghiệm chiến trường của mập mạp không thể bì được với kẻ giết người như ma kia, thế nhưng mập mạp lại có ưu thế về khống chế tâm lý. Tâm lý khi ngắm bắn đôi khi lại giải quyết vấn đề tốt hơn một viên đạn. Cho tới bây giờ, gã hốt kim này vẫn không vì phẫn nộ mà phạm phải bất kỳ sai sót gì. Hắn quá bình tĩnh, luôn giữ cự ly an toàn để có thể thoát ly chiến đấu. Bắn chết hơn 50 binh sĩ liên bang đối với hắn chỉ như là một chuyện vặt vãnh mà thôi. Nếu muốn chọc giận hắn thì chỉ có một biện pháp, đó là trực tiếp khiêu khích thứ hắn quan tâm nhất. Mập mạp chậm rãi bò lui về phía sau. Bất chợt hắn đạp trúng phải một cành cây khô. Một tiếng sắc vang lên đã bán đứng hắn. Lập tức mập mạp vội bật người dậy, liều mạng lao vụt đi. Ngay khi tiếng cành cây gãy bị máy dò âm thanh phát hiện, hút kim đã quay nòng súng về phía mập mạp ẩn nấp. Bóp cò. Đúng vào lúc viên đạn xuyên vào bụi cỏ, hắn chợt nhìn thấy một dải tín hiệu do bộ đội đặc chủng sử dụng. Tín hiệu có nghĩa là cút con mẹ ngươi đi, thằng gà nhét đồ con lợn quy bon. Nếu có vài giây để phản ứng, nhất định hốt kim sẽ tự nói với bản thân phải bình tĩnh, phải vững vàng. Gã tạp chủng le dai kia chỉ đang cố gắng chọc giận hắn mà thôi. Thế nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Ngay sau khi viên đạn thứ nhất rời nòng, trong kính ngắm đã xuất hiện lại thân ảnh của mập mạp. Hút kim đã không thể kiềm chế được tâm lý của mình nữa. Trong giây phút phẫn nộ đó, viên đạn thứ hai đã rời nòng. Viên đạn thứ hai này bay sượt qua thân người đang không ngừng đổi hướng của mập mạp, trúng vào một gốc cây đại thụ. Đồng thời nó cũng làm bại lộ vị trí của hút kim. Quả nhiên, hút kim chỉ vừa kịp cúi đầu xuống, một phát súng đã bắn trúng vào tảng đá trước mặt hắn, phát ra một tiếng vang chát chúa. Hút kim biết mình không thể tiếp tục nấp ở chỗ này nữa. Nếu như bị đối phương cầm chân thì chỉ có thể nằm đợi đại quân địch tới bắt mà thôi. Rơi vào đường cùng, hút kim đạp mạnh xuống đất một cái, lăn nhanh ra ngoài. Khi viên đạn thứ hai của mập mạp bắn tới thì hắn cũng đã có đủ tốc độ và không gian để né tránh. Trong khu rừng bắt đầu một trận quyết chiến không chết không thôi. Đây là một trong hai tình huống mà các tay súng bắn tỉa sợ nhất. Một là ở trạng thái tính bị đối phương phong tỏa, vừa thò đầu ra liền bị bắn chết, phải xuống âm phủ làm ruộng hồ đồ. Hai là ở đấu súng trong trạng thái vận động, lúc này ai cũng không dám dừng lại chính là chết. Hai người vừa chạy hết tốc lực vừa đấu súng. Lợi dụng tất cả các vật thể trước mặt làm yểm hộ. Mỗi một thân cây, mỗi một khối đá đều được tận dụng. Lúc này đã không thể tiềm hành nữa. Bọn họ thay nhau ngắm bắn. Ai dừng lại trước là chết. Ai bị bắn trúng trước cũng là chết. Bởi vì vô luận là bị bắn trúng vào chỗ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ khiến tốc độ chậm lại. Sẽ bị đối thủ lạnh lùng tiến đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi một tay bắn tỉa ưu tú đều là người thợ săn kiên trì nhất. Bọn họ có thể ẩn núp giữa tuyết đông băng giá. Giữa những bụi cây đầy côn trùng sâu bò. Có thể nằm im không nhúc nhích ở bất kỳ đâu hàng mấy ngày trời. Tất cả mọi hoạt động đều được phân chia thành những động tác khó phát hiện nhất. Vô luận là trong tầm mắt hay trực giác có kẻ địch hay không địch nhân thì bọn họ cũng sẽ tự yêu cầu bản thân phải ẩn nấp cẩn thận nhất. Bọn họ không sợ ẩn núp, thứ mà họ sợ chính là vận động chiến trên chiến trường. Mấy nghìn phát đạn mới lấy đi được một sinh mệnh. Ngoài ra còn có vô số đạn dược bị tiêu hao để áp chế đối phương. Đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, đây hoàn toàn là một sự lãng phí. Bọn họ giết người, chỉ cần một viên đạn là đủ, vì thế súng của bọn họ không hề chú trọng tới tốc độ bắn mà dồn hết cho tầm bắn và độ chính xác. Những khẩu súng chậm rãi điềm tĩnh đó liệu có thể phát huy bao nhiêu tác dụng trong một trận chiến vận động tốc độ cao? Thế nhưng, bắn mục tiêu trong lúc di động lại là một mục huấn luyện không thể thiếu. Có thể bắn trúng mục tiêu di động tốc độ cao mới chân chính là cao thủ bắn tỉa. Truy đuổi được một thời gian, Hopkins gần như đã có thể nghe được tiếng thở dốc của đối phương. Hắn có chút kính phục tay súng bắn tỉa le dai này. Có thể đấu súng tốc độ cao với y trong thời gian lâu như vậy. Gã này chính là người thứ nhất. Hơn nữa hắn lại còn rất béo nữa chứ. Béo? Nghĩa là gì? Nghĩa là thể năng tiêu hao của hắn phải nhiều hơn. Nghị lực và sức khống chế cũng không thể kém Hopkins. Nghe mập mạp thở dốc thì mỉm cười. Tiếp thêm vài phút nữa, người này chắn chắn sẽ chết dưới khẩu 2011 của hắn. Tốc độ của mập mạp đã chậm lại. Tuy rằng chỉ chậm lại có một chút, thế nhưng Hopkins vẫn có thể cảm nhận được tốc độ và sự chính xác của đối thủ đã ở giảm bớt. Trong một trận quyết đấu bắn tỉa, mệt mỏi chính là chết. Có điều Hopkins lại vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng tốc độ của đối thủ đã chậm lại, thế nhưng bộ pháp của hắn lại càng thêm rườm rà. Gần như không thể nhận ra phương hướng tiếp theo của hắn. Hơn nữa hắn còn linh hoạt lợi dụng những gốc đại thụ và cây cối để tránh đạn và ẩn tàng thân hình. Thậm chí có một lần Hopkins thiếu chút nữa đã mất dấu hắn. Một phát đạn bắn trúng vào bụi cây trước mặt mập mạp. Nếu như không phải bỗng nhiên mập mạp chạy chậm lại một chút thì viên đạn đó đã bắn thủng đầu hắn rồi. Mập mạp tựa hồ không bị phát đạn làm ảnh hưởng. Hắn nghiêng sang trái thực hiện một động tác giả rồi xoay người trở lại, nâng khẩu ga gian lên bắn trả. Nhưng tốc độ của Hopkins thực sự quá nhanh, ngay khi mập mạp nổ súng thì hắn đã kịp vọt đến sau một thân cây. Mập mạp lập tức di chuyển sang phải, vừa chạy vừa bắn vào gốc cây kia. Viên đạn xuyên qua gốc cây, không có người mập mạp vội vàng lăn tròn một cái. Trực giác lại một lần nữa cứu mạng hắn. Một tiếng bụp nhỏ vang lên, một cành cây trên đâu mập mạp bị đạn bắn gãy. Mập mạp lăn về bên phải, thắt lưng uốn cong lại như một con tôm siêu béo. Soạt soạt, đây là tiếng đạn đuổi theo hắn va vào cây cối xung quanh. Hopkins chiếm được ưu thế. Mập mạp gần như không thể có được tư thế nổ súng. Cuối cùng, một cây sườn núi nhỏ đã giúp mập mạp vãn hồi được hoàn cảnh xấu này. Hắn dùng một tư thế như mãnh hổ chụp mồi lao về phía sau sườn núi khiến Hopkins bị mê hoặc. phát đạn của 2011 bắn ra quá sớm. Mập mạp trước thời cơ dừng gấp lại. Hắn rốt cuộc đã có cơ hội nổ súng. Khiến cho Hopkins không thể giữ được tư thế ngắm bắn. Hai người lại trở về thế cân bằng. Trong khu rừng, hai bóng người không ngừng lao đi từng viên đạn xuyên qua xuyên lại, hất tung vỏ cây và cành là lên cao. Bọn họ không ngừng tránh né, bắn chạy trốn, đổi hướng, bắn trả, lúc ẩn lúc hiện. Hopkins chợt phát hiện ra gã béo này đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Trong lúc đấu súng, phương hướng di chuyển của bọn họ không phải là phía nam nơi đám bộ đội đặc chủng kia rút lui. Cũng không phải phía tây rẽ bị bao vây. Mà là đang di chuyển dần về phía đông. Ở chỗ đó có một cái hồ. Mà trước khi đến hồ nước lại có một vách núi không cao lắm. Tuy rằng không cao, thế nhưng cũng đủ để khiến gã béo kia toi mạng. Nếu hắn không nhảy thì nhất định sẽ dễ dàng bị bắn gục trên đỉnh núi không có chỗ ẩn nấp đó. Nếu nhảy, khoảnh khắc chạm đất cũng là khoảnh khắc cuối cùng trong đời hắn. Hopkins càng ngày càng nghe rõ tiếng thở dốc. Nhìn phản ứng càng lúc càng chậm chạp và mấy phát súng không còn chặt chẽ của đối thủ. Trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn càng lúc càng bình tĩnh. Gã béo này đã không còn giữ chân được hắn nữa. Chỉ một phút đồng hồ nữa thôi. Hắn sẽ dứt điểm xong gã đối thủ khó chơi này. Rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Thời gian vẫn rất đầy đủ. Mập mạp duy trì việc bắn trả, không cho Hopkins có cơ hội dễ dàng giết chết hắn. Thế nhưng, khả năng vận động của hắn đã dần dần bị Hopkins khống chế, từng bước bị ép tới vách núi. Rốt cục, bị ép tới tuyệt lộ rồi mập mạp không để cho Hopkins có cơ hội bắn hắn trên đỉnh núi. Hắn không chút do dự nhảy luôn xuống. Hopkins nở một nụ cười. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên. Vách núi cao như vậy, cho dù mập mạp ngã không chết cũng không thể không có chút tổn thương. Lúc đó hắn chỉ cần ung dung đứng trên vách núi tiến gã mập kia đi một đoạn đường cuối cùng mà thôi. Tốc độ của Hopkins rất nhanh. Niềm vui thắng lợi khiến hắn bộc phát ra tất cả sức mạnh. Khẩu 2011 trong tay đã vung lên. Trong máy dò âm thanh tựa hồ đã truyền đến tiếng mập mạp rơi xuống đất. Thế nhưng tốc độ của mập mạp lại nhanh hơn hắn, cười thầm trong lòng. Mẹ nó chứ. Rốt cuộc cũng lôi được ngươi đến đây rồi. Bây giờ thì trống mắt lên xem anh đập chết ăn thịt chú đi. Gã tiện nhân của chúng ta nhảy thẳng vào buồng lái đang mở rộng của lô dưới chân vách núi. Khi cảnh cửa khoang lái đóng lại, xuyên qua lớp kính, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đi vì khiếp sợ và phẫn nộ của Hopkins. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 17 ai là người thắng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mập mạp điều khiển. Lô giới vươn cánh tay cơ giới ra chộp lấy Hopkins, nhẹ nhàng tước lấy khẩu 2011 ném ra xa. Mẹ nó! Không phải ngươi rất lợi hại sao, lợi hại nữa cho ông mày xem đi, mập mạp đắc ý. Tuy rằng lúc nãy chỉ là cố ý giả vờ thể lực sắp cạn, nhưng thực sự là hắn không hề nắm chắc mình có thể thắng được Hopkins. Mấy lần phải liều mạng mới vẫn hồi lại được thế cân bằng. Vô cùng chật vật. Lúc nãy ngươi hùng hổ lắm cơ mà. Ép cả ông đây phải nhảy lầu tự sát, bây giờ thì cười lên xem nào, mập mạp điều khiển một cánh tay giữ lấy Hopkins. Cánh tay còn lại thì chuẩn bị tụt quần hắn. Nói tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân không nói ông tụt quần búng đó. Mập mạp ngồi trong khoang lái thoải mái đùa giỡn Hopkins. Gã tiện nhân này vốn hoàn toàn không có khái niệm về cái của nợ gì mà kỳ phùng địch thủ hay anh hùng gặp anh hùng gì cả. Thế nên ai mà rơi vào tay hắn thì thực là sống không bằng chết. Hopkins bật khóc. Bỗng chốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn không ngờ được. Gã mập hèn hạ kia sớm đã bố trí cái bẫy này. cố ý dẫn dụ mình đến đây để hạ thủ khi còn bé Hopkins cũng đã từng khóc. Hắn chưa bao giờ sợ chết. Hắn cũng chưa bao giờ sợ đối thủ mạnh hơn mình. Mỗi một lần khóc đều là khi hắn cảm thấy vô cùng uất ức, mà lúc này đây chính là thời khắc uất ức nhất trong đời hắn. Hắn là một người có tư tưởng và tín ngưỡng vô cùng cố chấp và điên cuồng. Hắn tự kiềm chế, gò bó bản thân. Hứng thú và ham muốn duy nhất chính là giết người trong mắt hắn. Sinh mệnh đã không còn là sinh mệnh. Đó chỉ còn là những cái bia di động trong kính ngắm mà thôi. Hắn tự tin rằng, chỉ cần có súng ngắm trên tay, hắn chính là thiên thần không gì không làm được, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kẻ nào vượt qua mình. Cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất bại nào dù chỉ là nhỏ nhất. Một người như vậy, nay lại bị một kẻ hèn mọn béo ú đùa bỡn trong tay, lại có thể không uất ức sao? Sau khi khóc, Hopkins liền tự sát. Hắn dùng chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay phải bắn ra kim độc. Trên mặt y còn có vết nước mắt. Chết là lựa chọn duy nhất của hắn. Khi cây kim độc đâm vào thân thể, hắn chợt nói với mập mạp câu nói cuối cùng trong đời. Thế rồi, ngậm oan mà chết. Chơi bẩn, mập mạp cực kỳ tức giận kêu lên, có thằng nào nói không được dùng robot không, ngươi nói à? Chất độc phát tác rất nhanh, trên mặt Hopkins đã bắt đầu chuyển sang màu xanh. Điền Hành Kiện kinh ngạc nhìn Hopkins. Hắn không hiểu được vì sao những người này lại có thể tự sát dễ dàng như vậy. Cứ như một trò chơi vậy, lẽ nào bọn họ thực sự coi thường sinh mạng sao? Coi thường sinh mạng người khác đích. Cũng coi thường cả sinh mạng của chính mình. Mập mạp hơi ngơ ngác. Đây là trận đấu nguy hiểm nhất trong đời mà hắn từng trải qua. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể mất mạng dưới nòng súng kẻ địch. Mà đối thủ lại là một tuyệt đỉnh cao thủ về bắn tỉa. Là một lãnh huyết chiến sĩ bước ra từ hàng núi xác người. Mập mạp thậm chí còn không nhớ nổi mình đã làm thế nào mà sống qua được thời gian vừa rồi. Hắn chỉ biết liều mạng né tránh, nổ súng, chạy trốn, mỗi một giây đều phải dùng hết sức lực toàn thân, không thể buông lỏng. Vậy mà cuối cùng, đối thủ cùng tham gia cuộc chơi sinh tử này bỗng nhiên nói, ngươi chơi bẩn, sau đó liền tự sát. Bị nơ to cơ a to. Kết quả này mập mạp đã nhìn rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ vẫn không thể tiếp nhận. Hắn thở dài một hơi, chân tay sủi lơ, ngồi ngẩn ra trong khoang lái. Trận quyết đấu hơn 10 phút vừa qua đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Bây giờ hắn chỉ mong được ngủ một giấc cho thật đắt mà thôi. Trước khi chìm vào mộng đẹp, mập mạp chợt nhìn thoáng qua khuôn mặt đã mất đi sinh mạng của Hopkins. Khuôn mặt như trong một giấc ngủ mê mang. Những người như thế này trong chiến tranh ở tương lai sẽ còn có bao nhiêu đây? Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 18 ta mà sợ ai. Cuối cùng thì lực lượng bộ đội đặc chủng hỗ trợ cũng chạy tới. Những tinh anh bách chiến này từng bước thu nhỏ vòng vây. Càng lại gần lại càng khiếp sợ. Mỗi một vết tích trong rừng đều thi nhau kể lại một trận quyết đấu kinh tâm động phách. Có điều đây không phải là trận chiến của một đại đội hay một trung đội, mà là cuộc chiến của hai người. Dùng súng bắn tỉa quyết đấu. Trong mắt người bình thường, dường như khu rừng chẳng hề thay đổi mấy. Nhưng dưới con mắt của những người lính lão luyện, khu rừng này quả thật là một bộ sách giáo khoa về bắn tỉa. Bọn họ cẩn thận bảo vệ tốt những vết tích này. Từ từ tìm kiếm dọc theo phương hướng di chuyển của hai người. Rốt cuộc phát hiện ra trên vách núi có một chiếc robot. Ma thú y của liên bang, bàn tay robot đang nắm giữ một cỗ thi thể. Gã đội trưởng đội đặc chủng lại gần xem xét kỹ cái xác. Căn cứ theo miêu tả của thượng tướng rút xeo, đây rõ ràng là Hopkins. Sau đó, hắn nhìn qua lớp kính khoang lái robot, chợt thấy một gã mập mạp đang ngủ say, chính là Điền Hành Kiện. Gã đội trưởng phất tay, lưu lại một đại đội bảo vệ. Lô giới. Còn mình thì dẫn các binh sĩ khác quay lại quãng đường vừa đi. Hắn muốn tìm ra mọi vết tích chiến đấu. Chế tác một bộ tư liệu mô phỏng. Trận quyết đấu đẳng cấp cao như vậy. Đâu phải ai cũng có phúc khí được gặp. Từ việc di chuyển, ngắm bắn của hai người kia, gã đội trưởng tin chắc mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Công việc tìm kiếm được bắt đầu từ thi thể của người lính liên bang bị bắn hạ cuối cùng. Theo hướng máu phun ra, gã đội trưởng đã tìm được vị trí bắn đầu tiên của Hopkins. Đó là một tảng đá lớn. Vạt cỏ phía sau có dấu vết bị nằm đè lên. Kế đó, hắn lại tìm được vết đạn trên tảng đá. Đây chính là địa điểm bắt đầu trận quyết chiến. Muốn dựa vào vết tích để dựng lại hiện trường là một công việc cực kỳ gian khổ. Cũng là một công việc có giá trị không cao. Dù sao không phải mọi vết đạn và vị trí bắn đều có thể lưu lại ấn ký. Thế nhưng đám bộ đội đặc chủng vẫn làm việc không biết mệt. Tại mỗi một vết đạn, mỗi một dấu chân, mỗi một đường chạy đều được đánh số cẩn thận. Sau đó nỗ lực bắt chước lại tình cảnh lúc đó. Càng tìm kiếm, bọn họ lại càng khiếp sợ. Đây là một chiến kinh tâm động phách tới mức nào chứ? Chỉ căn cứ theo vết tích để lại và mô phỏng của bản thân cũng đã khiến đám bộ đội đặc chủng tâm thần kích động. Nhất là các binh sĩ thuộc nhóm bắn tỉa lại càng như say như mê. Loại chiến đấu ngắm bắn tốc độ cao này vốn rất khó gặp được. Thế nhưng dưới sự khiêu khích của tay lính bắn tỉa liên bang kia, bọn họ đã tiến nhập vào một trận chiến không chết không thôi. Tuy rằng đã biết được kết quả, thế nhưng tất cả vẫn phải đổ mồ hôi lạnh. Có những vết đạn và dấu tích quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tay súng bắn tỉa kia rõ ràng là đang đi trên dây trước vực sâu vạn trượng. Có điều tại sao người lính bắn tỉa liên bang này lại xuất hiện trong một chiếc robot? Vấn đề này thực sự làm khó tất cả nhóm bộ đội đặc chủng môn. Bọn họ nỗ lực tìm kiếm mọi đầu mối. Nhất định phải vạch trần mối nghi hoặc này. Rất nhiều bộ đội đặc chủng trong đầu đều có một ý niệm, nếu như tay súng bắn tỉa này làm vậy là để mê hoặc khiến địch nhân rơi vào bẫy. Chẳng phải là quá hèn mọn sao? Hắn ta không có giác ngộ của cao thủ sao? Khi các vị tướng quân theo sự dẫn đường của bộ đội đặc chủng đến nơi, Lô Giới vẫn duy trì tư thế kia như cũ, lặng lẽ đứng yên trước vách núi. Trên tấm thân robot cũ nát đã phủ đầy xương sớm, còn những binh sĩ phụ trách cảnh giới im lặng dài khắp bốn phía, tựa như đang bảo vệ cho một pho tượng tôn quý. Mễ Lan luôn phấp phỏng chờ đợi lo lắng không yên cũng tới, khi nàng nhìn thấy thi thể Hopkins trong tay. Lô Giới thì liền hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Gã đội trưởng phụ trách cảnh giới hành lễ với các tướng quân. Sau đó báo cáo tướng quân. Kẻ địch đã được xác định tử vong. Nguyên nhân tử vong còn đợi kiểm tra, tay súng bắn tỉa của ta đang nghỉ ngơi trong khoang lái, xin chỉ thị. Mễ Lan cố gắng kiềm nén sự sợ hãi đối với thi thể, cắn chặt răng chạy nhanh tới chỗ Lô Giới, dùng thiết bị điều khiển từ xa dự phòng mở cửa khoang lái rồi chui ngay vào trong. Lô Giới thả lỏng tay, thi thể Hopkins liền rơi xuống đất. Mấy gã bộ đội đặc chủng liền cho thi thể y vào túi đựng xác rồi đem đi. Từ trong khoang lái bỗng truyền ra tiếng nói ngái ngủ mơ màng của mập mạp A, B, I, đó. Tiểu cô Nai Nai, ngươi khóc cái gì chứ, đừng nhéo ta nữa, không có việc đâu, tới đây, hôn một cái nào. Đám binh sĩ đứng giải quanh robot thiếu chút ngưa thì ngất luôn ra đất. Gã đội trưởng đang đứng chờ chỉ thị mắt tròn mắt dẹp nhìn biểu hiện kỳ quái của các tướng quân. Rút xeo lắc lắc đầu nhìn mọi người. Phất phất tay cái thằng khốn này thôi. Các ngươi giải tán đi. Không có việc gì nữa đâu. Thấy các ship xoay người rời đi, đám bộ đội đặc chủng cũng lập tức nhìn cười giải tán, lúc đi ngang qua. Lô Giới chợt nghe được tiếng của mập mạp sư muội, chỗ này của ngươi lớn hơn trước đây rồi đấy. Bên ngoài có người. Ta mà phải sợ bố con thằng nào chứ? Mấy vị tướng quân không hẹn mà cùng lảo đảo một cái. Mà đám bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến cũng đồng loạt sặc nước bọt mà chết. Rốt cục thì khu rừng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Lơ. U. Cơ. Lâu sau. Hai nợ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. A. To. Quần sộc xệch bước ra từ khoang lái. Lô Giới. Mễ Lan chạy đến bờ sông rửa sạch khuôn mặt đỏ rực của mình. Chỉ có nước sông buổi sang mới có thể làm người ta tỉnh táo lại. Nàng vừa đứng dậy đã thấy mập mạp đang cười dâm đãng nhìn mình. Không khỏi xấu hổ. Nhẹ nhàng đá cho mập mạp một cước. Nói đáng ghét. Nhìn cái gì vậy, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Mễ Lan lại đỏ bừng cả mặt. Sẵn giọng quát, ngươi đúng là cái đầu ngu ngốc không biết xấu hổ, mau cùng ta trở về. Cả người ngươi bẩn quá rồi đấy. Mập mạp điều khiển robot cùng Mễ Lan trở về phòng thí nghiệm. Sau đó lén lút gọi điện thoại cho An Lôi báo bình an. An Lôi ở đầu dây bên kia tựa hồ cả đêm không ngủ. Giờ nhận được điện thoại của hắn mới yên tâm. Mập mạp buông điện thoại. Cả người lại chìm vào một trận mê man. Cuộc sống lén lén lút lút này sẽ phải duy trì tới khi nào đây? Liên bang Le Giai là quốc gia theo chế độ một vợ một chồng. Trước đây nghe nói có một vị giáo sư lịch sử rất danh tiếng từng nói. Chế độ một vợ một chồng hình thành theo chế độ tư hữu. Vợ chồng đều coi nhau như vật phẩm của riêng mình. Đây là tiêu chí tiến bộ của xã hội loài người. Thế nhưng vị giáo sư chưa bao giờ kết hôn này lại đã điên cuồng hô lên trước giảng đường đây là sự phai mờ của nhân tính. Là sự tàn phá với nam nhân sau đó. Vị giáo sư mang nhiễm sắc thể si này liền thao thao bất tuyệt. Đem tất cả kiến thức về sinh lý, tâm lý, động vật học ra để chứng minh quan điểm của mình. Nói chung là nam nhân và nữ nhân không giống nhau. Cấu tạo sinh lý của nam nhân cũng khác nữ nhân. Vì thế không nên yêu cầu một nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân. Tan họp, tất cả nam sinh cùng giơ ngón tay cách lên, nói hay nữ sinh thì hung hăng phi. Nhưng mập mạp biết tâm lý của loài người là một thứ rất phức tạp. Từ góc độ sinh lý mà nói, động vật sống được có thể thông qua việc đánh giết dã man để chiếm lấy nhiều con cái. Nhưng loài người lại khác. Dù sao cũng không phải là động vật cấp thấp. Tâm lý con gái lại càng thêm phần tinh tế. Các nàng cần được che chở. Mà hôn nhân cũng không phải chỉ có tình dục mà thôi. Những người tán thành nhất phu đa thê ngoại trừ mấy bà cô chập mạch ra thì cơ bản đều là nam nhân. Còn nếu hỏi đám nam nhân có đồng ý thực thi song song chế độ nhất thê đa phu hay không thì phỏng chừng sẽ tập thể phát điên mất. Sở dĩ chế độ nhất phu đa thê chỉ tồn tại ở các quốc gia đế chế vì cơ bản ở đó đều là nam quyền chủ nghĩa. Địa vị xã hội của nữ nhân thực sự rất thấp. Trong khu nghỉ ngơi của phòng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn nước nôi. Mễ Lan đỏ mặt đưa cho mập mạp một bộ quần áo mà hắn để lại từ trước. Bởi vì được đặt cùng trong ngăn tủ của Mễ Lan mà trên quần áo lại tỏa ra một mùi thơm ngát nhẹ nhàng. Mập mạp đi vào phòng tắm. Đây là tắm thứ hai trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mà đồng dạng đều có một cô nàng đưa quần áo cho hắn. Mập mạp xả nước lạnh ào ào lên người. Bây giờ hắn phải làm thế nào đây, trách nhiệm là phải thế nào trách nhiệm? Là chỉ được tiếp nhận một người và cự tuyệt những người khác sao trong cái thế giới loạn lạc này? Giữa đầy trời lửa đạn này, hắn có quyền lựa chọn không? Hay là cuối cùng có một ngày trên chiến trường bị một viên đạn lạc bắn trúng? đến lúc đó tất cả đều sẽ không cần phiền não nữa. Mà trước đó thì cứ đến đâu thì đến đi. Mập mạp tắm rửa xong thì Mễ Lan đã ngủ, cuộn mình trên giường trong phòng nghỉ ngơi, giống như như một chú mèo con đáng yêu. Trong tay vẫn cầm một bảng số liệu kiểm tra. Mập mạp nhẹ nhàng lại gần, nằm xuống bên cạnh Mễ Lan. Chỉ cảm thấy thời khắc bình an hỉ nhạc này đúng là mong ước lớn nhất một đời của mình rồi. Mãi tới gần buổi trưa, mập mạp mới tỉnh lại. Hắn phát hiện Mễ Lan đang cuộn mình nằm trong lòng mình. Mà đôi tay của hắn thì lại đang đặt ở một vị trí cực kỳ đang mơ ước. Siêu cấp đàn hơn. O. I. I. I. I. I. Mễ Lan cũng tỉnh dậy ngay sau mập mạp. Nhưng thấy tình cảnh của mình thì lại không dám cử động. Bàn tay của mập mạp vẫn đang yên vị. Tư thế của cả hai lúc này thực sự rất ngượng ngùng, nhưng trong đó lại có cảm giác an toàn và thoải mái. Nàng không muốn rời khỏi vòng ta của mập mạp. Hai người mang tâm tư trong lòng cứ duy trì tư thế như vậy. Lắng nghe hô hấp của người kia. Cho đến khi bàn tay của mập mạp không thể chịu nổi sự mê hoặc, nhẹ nhàng luồn vào trong áo. Thân thể mềm mại của Mễ Lan chợt run lên đã bán đứng nàng. Mập mạp thoáng choáng váng nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Bầu không khí như bị cô đọng lại. Mập mạp đợi đã lâu cũng không thấy Mễ Lan nhúc nhích. Lá gan liền to hẳn ra. Nhẹ nhàng bóp. Bàn tay mập mạp lướt qua eo Mễ Lan. Nàng chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy. Rốt cuộc mật cười khanh khách. Đỏ bừng cả mặt. Lật mình cưới lên trên người mập mạp. Dùng đôi tay nhỏ bé của mình bóp cổ mập mạp. Kêu lên mập mạp đáng ghét. Ta bóp chết ngươi. Hai người hi hi ha ha cười đùa. Cuối cùng, bao tử của mập mạp bất nã kêu lên cắt đứt câu chuyện. Từ tối qua hắn đã chưa được miếng cơm nào vào mồm. Lại phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Bây giờ đã đói tới mức không thể chịu nổi nữa. Mễ Lan sợ hắn chết vì đói, vội vàng đứng dậy làm cơm cho hắn ăn. Phòng thí nghiệm cũng có căng tin. Có điều Mễ Lan không thích ăn ở đó mà thường tự nấu ăn. Trước đây mập mạp thường vẫn chạy tới mặt dày mày dạn xin ăn chung. Mễ Lan làm nấu ăn thực sự cũng rất ngon, mà thức ăn do mỹ nữ nấu cho như vậy quả thực là vô thượng mỹ vị. Mễ Lan không ăn gì, chỉ uống một chút canh, ôn nhu nhìn mập mạp lang thôn hổ yết càn quét bàn ăn. Chờ mập mạp ăn xong, Mễ Lan liền nói buổi chiều nếu ngươi yếu không có việc gì, ta muốn dẫn ngươi tới một nơi. Tới một nơi? Rồi đặt một gian phòng sao? Là khách sạn Ít Ma In. Mập mạp hưng phấn. Hai mắt tỏa sáng. Gật đầu lia lịa. Quyển ba mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 19 trung tâm cải tiến robot. Lúc này, trong bộ tổng tư lệnh quân đội đế quốc Ga Cha Lan, người hiện đứng đầu quân đội thượng tướng Gordon đang chắp tay sau lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không biết là đang trầm tư hay ngơ ngẩn nữa. Bộ tổng tư lệnh quân đội Ga Cha Lan có thể chứa được hơn 10 vạn nhân viên. Nằm ở khu phía đông của thủ đô Tanvin, là một kiến trúc khổng lồ tượng trưng cho quyền lực trí thượng, chỉ đứng sau hoàng quyền của quân đội. Từ phòng làm việc của thượng tướng Gordon nhìn ra ngoài thì trừ một sườn núi nhỏ và một con đường cao tốc ra thì chẳng có cảnh sắc gì đẹp đẽ cả. Viên thư ký riêng của thượng tướng Gordon đã đứng được một lúc lâu. Hắn vẫn không rõ vì sao thượng tướng lại cứ thích ngắm cái ngọn núi và con đường cao tốc vốn chỉ có xe quân đội chạy qua kia nữa. Từ khi được bàn giao căn phòng làm việc vốn thuộc về rút xe này, ông ta liền nảy ra cái thói quen quái lạ này. Viên thư ký len lén nhìn đồng hồ. Hắn đã đứng đây cùng vị tướng quân tính tình cổ quái này tròn nửa giờ rồi. Mà trong nửa giờ này, hắn còn phải chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc họp nữa. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Cuối cùng thượng tướng Gordon cũng rời khỏi sự trầm tư, quay đầu lại hỏi tin tức đã truyền về rồi à. Viên thư ký cung kính gật đầu, rút ra từ trong tay một bản văn kiện, đặt trước mặt thượng tướng Gordon. Nói đúng vậy, thưa tướng quân, Hopkins đã thất thủ. Gordon ngẩn người ra, hỏi lại cái gì, hắn đã thất thủ sao? Đúng vậy, thưa tướng quân. Gordon ngẩn người ra một lúc, rồi nâng chén trà lên uống một ngụm, cầm lấy bản văn kiện trên bàn, nói một cách thờ ơ là hắn truyền tin xấu về ạ. Bảo hắn cứ tiếp tục tìm kiếm cơ hội, phối hợp hành động với số 2. Viên thư ký hơi chần chừ, nói lý nhí, thưa tướng quân, Hopkins đã chết. Số 2 cũng bởi vì nhiệm vụ thất bại nên đã bị bại lộ rồi. Choang chén trà bằng gốm cổ trong tay Gordon rơi xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. Vỡ tan. Ông ta dùng một thứ ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn viên thư ký riêng của mình. Cả kinh nói, đã chết, ngươi nói hắn đã chết. Viên thư ký không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, sợ hãi cúi đầu, dùng sự im lặng làm câu trả lời. Gordon giận sôi lên, bật dậy đập bàn quát, ta hỏi sao ngươi không nói Hopkins có phải là đã chết hay không. Viên thư ký sợ đến run cả người. Nói đúng vậy. Gordon chán nản ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy, hắn ta là tay súng bắn tỉa đứng thứ hai thế giới cơ mà. Bỗng nhiên ông ta như giật mình tỉnh giấc, hỏi hắn chết như thế nào. Thư ký chỉ vào văn kiện trong tay ông ta, đáp, căn cứ theo tin tức mà số 1 gửi về thì Hopkins đã chết trong một trận quyết đấu bắn tỉa. Tình hình cụ thể không được rõ ràng lắm, nhưng người giết chết hắn chính là. Biến số Gordon đứng bật lên cả kinh, nói là gã biến số đó sao? Viên thư ký gật đầu nói đúng vậy thưa tướng quân. Gordon thất thần nói, gã biến số đó bất quá cũng chỉ là một trung ấy mà thôi, hắn. Đáng ghét, đây là lần thứ mấy rồi hoàng thất đã biết chưa? Tất nhiên thưa tướng quân, hoàng thất đã biết tin rồi. Gordon trầm mặt hồi lâu rồi nói, đưa tin về cái chết của Hopkins lên trang web của các tay súng bắn tỉa đi. Đưa cả tư liệu về đối thủ của hắn nữa. Ông ta chợt mỉm cười, nói tiếp, đám lính bắn tỉa xếp hạng phía dưới nhất định sẽ không để cho gã vô danh tiểu tốt này cưới lên đầu bọn họ đâu. Cái biến số này cứ giao cho bọn chúng giải quyết đi. Viên thư ký riêng cung kính đáp, tuân lệnh thưa tướng quân. Hiển nhiên, nơi Mễ Lan dẫn mập mạp tới không phải là khách sạn Ismail, mà là một nhà kho cực lớn ở một con đường nhỏ phía tây Galibalan. Nhà kho có diện tích hơn 10.000 mét vuông, cao khoảng 30 mét. Lớp tường ngoài thoạt nhìn đã có vẻ rất cũ nát, phủ đầy dây leo và rêu múc, có vẻ khá cổ xưa. Tuy nhiên nơi đây lại rất náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt. Đến lúc đi vào bên trong, mập mạp mới phát hiện ra giá trị của nhà kho này tuyệt đối không thua gì so với một tòa cao ốc. Nguyên vật liệu được sử dụng đều là loại tốt nhất. Vách tường rất rắn chắc, độ dày có lẽ chịu được cả tên lửa bắn phá. Mà trên nóc nhà còn có hơn 10 cây xà nhà dài cả trăm mét làm bằng siêu hợp kim, hoàn toàn chẳng giống như một cái nhà kho bình thường. Mập mạp âm thầm le lưới thán phục cái thằng ngu thích xa xỉ, tự dưng lại đi đốt tiền dựng lên một cái nhà kho rộng đến biến thái này. Trên tường có một dòng chữ lớn rất bắt mắt, trung tâm duy tu và cải tiến máy móc vô địch. Ca nổ kinh người, mập mạp thầm nghĩ, giám đốc của cái trung tâm này tuyệt đối là một gã chém gió thành thần rồi. Mễ Lan hết nhìn đông lại nhìn tây, kéo mập mạp đi vào bên trong. Nhà kho này được phân thành hai tầng, lối đi rất rộng, mọi người đi đi lại lại nhốn nháo. Có cả đám thanh niên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, có nhân viên công chức áo vét dày da, cũng có cả đám nhà giàu tiền hô hậu ủng. Trên một lối đi được ngăn cách bằng lưới sắt, từng chiếc robot được xe vận chuyển đưa vào khu vực nhà xưởng của trung tâm. Xem ra cái trung tâm này cũng có một chút thực lực đây. Mập mạp theo Mễ Lan đi vào đại sảnh của trung tâm vô địch. Nhất thời hô hấp như lại ngừng lại. Trong cái đại sảnh cao gần 30 mét, rộng như một sân vận động này trưng bày vô số các loại robot tư nhân và ô tô bay. Càng làm cho mập mạp thấy hứng thú là hình dáng của tất cả những chiếc robot này đều không phải là kiểu nguyên mẫu khi xuất xưởng. Dấu vết độ rất rõ ràng. Có rất nhiều loại vật liệu và kỹ thuật tân tiến đều được áp dụng lên chúng. Cuối cùng thì mập mạp cũng đã biết vì sao Mễ Lan lại đưa mình tới nơi này. Đối với việc cải tiến cho lô giấy, các loại robot tư nhân ở đây có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Nhất là về khả năng tăng tốc đột ngột và cận chiến. Robot tư nhân đã vượt xa robot quân dụng mở ngoặc tròn. Đây là không phải là khả năng nghiên cứu của quân đội có vấn đề mà là do hai loại robot này có phương hướng phát triển khác nhau hoàn toàn đóng ngoặc tròn. Đối với mập mạp mà nói, chỉ cần nhìn hình dáng đại thể của một chiếc robot là hắn đã có thể phân tích ra được loại động cơ, thiết bị truyền lực, hệ thống máy vi tính điều khiển và các thiết bị điện tử bên trong. Tuy không thể biết được cặn kẽ chi tiết, nhưng kết quả đánh giá của hắn cũng không cách số liệu chính thức quá xa. Hai người đi một vòng quanh đại sảnh, xem xét lần lượt từng chiếc robot hình người, thảo luận về tính năng sử dụng và khả năng cải tiến của chúng. Trong đại sảnh vốn đang có rất nhiều người, vì thế mập mạp và Mễ Lan không phát hiện ra có một người vẫn luôn hứng thú theo sát bọn họ. Vừa làm bộ chú ý xem xét số liệu của robot, vừa vểnh tai lên nghe hai người nói chuyện với nhau. Mập mạp là người đam mê nghiên cứu và thiết kế robot, đối với các loại máy móc đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mà Mễ Lan vốn cũng hay nghiên cứu về vấn đề này. Hai người nắm tay nhau đi đi lại lại như tình lữ đi dạo phố. Đang lúc vui vẻ, bỗng nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng cãi nhau. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 20 địa vị của kỹ sư robot. Mập mạp và Mễ Lan quay đầu nhìn lại, đã thấy một người trung niên mang theo mấy vệ sĩ đang cùng một thanh niên vóc dáng thấp tranh luận không ngớt. Hai người tranh luận đúng là vấn đề hình thể trọng lượng ảnh hưởng tới tốc độ của robot. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Ngoại hình robot, trọng lượng, công suất động cơ, phân phối năng lượng, hệ thống điện tử, hệ thống truyền động, thậm chí cả thiết kế kết cấu không cơ giáp ban đầu ảnh hưởng thế nào đến tốc độ. Giống như sự hài hòa giữa kỵ sĩ và con ngựa. Kỵ sĩ quá năng thì ngựa không thể chạy nhanh. Nhưng cũng có trường hợp như voi tuy lớn hơn báo săn, nhưng lại chạy thua báo săn. Đạo lý này rất dễ hiểu, bất quá đặt vào trường hợp của robot thì lại khác. Với robot mà nói, tốc độ nước rút và tốc độ trung bình là hai khái niệm khác nhau. Công suất tốc độ đường trường và tăng tốc đột ngột cự ly ngắn cũng là hai khái niệm khác nhau. Robot hình người, hình thú, hình côn trùng lại càng có sự khác nhau rõ rệt. Căn bản là không thể dùng lý lẽ tranh luận như vậy. Dễ nhận thấy hai người này đều là tay mới, trình độ đã thấp lại toàn để tâm vào chuyện vụn vặt. Gã trung niên có tiền nói công suất càng lớn tốc độ càng nhanh. Robot có thiết kế chân dài, bước một bước bằng robot loại nhỏ bước hai bước. Người thanh niên lại lớn tiếng phản bác, nói vóc dáng càng nhỏ, quán tính bị ảnh hưởng bởi trọng lực lại càng nhỏ. Tính linh hoạt của robot càng được nâng cao, sức bật tốt hơn, tăng tốc nhanh hơn. Hiện nay động cơ cỡ nhỏ nên không cần lắp ráp hình thể to lớn. Hai người nước miếng bay tung tóe, không ai nhường ai, đều cực lực chỉ trích đối phương sai lầm. Mập mạp cười đến đau dạ dày.